Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, cưỡng ép dung nhập bọn thổ phỉ. 421 đoàn trong đại viện, Tề Vũ Hàng đẩy cửa hạ xe cho quân đội, gác tay quát, Hà Đại Xuyên ngươi qua đây. Vâng, Hà Đại Xuyên lập tức ra khỏi hàng, nâng cao cái hơi có chút lớn bụng. Hấp tấp chạy tới so với mình nhỏ rất nhiều Tề Vũ Hàng trước mặt. Thái độ cực kỳ đoan chính cúi chào hô. Tân binh liên tục dài Hà Đại Xuyên. Hướng ngươi đưa tin. Hà Đại Xuyên, con mẹ nó ngươi cùng ta phân cao thấp thật sao? Tề Vũ Hàng ngôn ngữ phi thường không khách khí mắng. Ta để ngươi luyện tư thế quân đội. Ngươi cho ta làm quần thể sự kiện. Nửa đêm 11 điểm nhiều. Ngươi còn mang binh tại thao trường đứng. Ý gì? Hà Đại Xuyên nhìn đối phương. 10 phần nghiêm túc nói ra. Ta không có phân cao thấp. Ta cảm thấy đoàn trưởng mắng đối. Chúng ta đám người này đều không có nhận qua quân chính quy sự tình huấn luyện. Đều là tố chất thấp thổ phỉ xuất thân. Chúng ta hẳn là càng cố gắng. Đoàn bộ để chúng ta mỗi ngày đứng 8 giờ tư thế quân đội. Kia là khách khí. Chúng ta hẳn là tự giác. Ban đêm hẳn là thêm luyện. Tề Vũ Hàng nhìn xem chững chạc đàng hoàng Hà Đại Xuyên. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Hà Đại Xuyên thái độ hết sức rõ ràng. Người đoàn trưởng cảm thấy chúng ta tại bên ngoài đứng không được 8 giờ. Cảm thấy chúng ta là phế vật. Vậy ta chẳng những muốn đứng đầy thời gian huấn luyện. Còn muốn càng nhiều. Đứng 12 giờ cho ngươi xem. Để ngươi cái gì cũng nói không nên lời. Tề Vũ Hàng híp mắt nhìn xem Hà Đại Xuyên. Ngươi cùng ta cả đường đi đúng không? Đi, ngươi không phải có thể đứng sao? Vậy ngươi liền đứng đi. Vâng, Hà Đại Xuyên lập tức cười trở lại. Ha ha, Tề đoàn trưởng ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nói ra tới, chúng ta có thể làm được. Vậy nhất định liều mạng chấp hành. Tề Vũ Hàng không tiếp tục phản ứng hắn. Quay người lên xe hơi. Hướng về phía lái xe nói ra. Đi, ô tô rời đi. Trong nội viện lần nữa yên tĩnh trở lại. Hà Đại Xuyên quay người trở về đội ngũ. Dùng đã đông thương bàn tay. Xoa xoa râu ria thượng xương tuyết. Tiếp tục sống lưng thẳng tắp đứng tư thế quân đội. Tề Vũ Hàng trở lại mình phòng nghỉ về sau. Vọt vào tắm, thay đổi thường phục. Cất bước đi đến cửa sổ. Vẹt màn cửa sổ ra hướng xuống nhìn lướt qua. Nhìn thấy Hà Đại Xuyên bọn người còn tại đứng trong phòng, phó quan đi tới, nhẹ giọng nói ra, đoàn trưởng, cái này đều rạng sáng, phía ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, như thế đứng có thể muốn xảy ra chuyện, cũng không phải ta buộc bọn họ đứng. Tề Vũ Hàng nhạt trở lại, nói thì nói như thế, nhưng thật muốn đứng hôn mê mấy cái, xảy ra chuyện gì? Cái kia ta cũng không tốt bàn giao a, phó quan nói một câu. Tề Vũ Hàng nhìn xem phía dưới đen như mực đám người. Lời nói bình thản nói ra. Ngươi ra ngoài hô một tiếng đi. Ra lệnh cho bọn họ hồi doanh nghỉ ngơi. Tốt, phó quan lập tức chạy ra ngoài. 5 phút về sau, Hà Đại Xuyên ở trong viện hô một tiếng. Vây quanh đại viện chạy 3 vòng. Ủ ấm thân thể, lại hồi doanh đi ngủ. Vâng. Hơn 100 người hô một tiếng về sau. Bắt đầu đội ngũ chỉnh tề ở trong viện chạy. Tề Vũ Hàng buông rèm cửa sổ xuống. Quay người đi vào phòng ngủ. Tiếp cận trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Hà Đại Xuyên bọn người mới trở lại trại tân binh. Giờ phút này đoàn bộ bên trong nước nóng cung ứng đã không có. Đại gia chỉ có thể đem khăn lông ướt khoác lên trong phòng hơi ấm thượng hồng nóng. Một chút xíu sát người. Mẹ nhà hắn, Ngải Hào dùng tay xé trên thân đóng băng nứt vỡ chết ra. 10 phần tức giận hướng về phía Hà Đại Xuyên mắng. Người nói, chúng ta Ngải ra đám người này. Từ lúc cùng ngươi tại nhất khối sau thật tốt không? Trước kia tại Hưng Sơn lên. Điều kiện mặc dù kém một chút, nhưng ta tối thiểu là hạch tâm A. Cái gì cũng không thiếu A. Cái này TM bị hợp nhất về sau. Mỗi ngày còn được tư thế hành quân. Lão tử mấy cái đều muốn đông lạnh sai lệch. Người biết không? Sai lệch sao? Đến ta cho người đỡ đỡ. Hà Đại Xuyên lau xong đông thương cao. đưa tay liền sờ lên. Cút, Ngải Hào nhất bàn tay mở ra cánh tay của hắn. Ngươi có phải hay không bộ óc thiếu sợi dây a? Ngươi có vẻ giống như còn rất hưởng thụ. Có phải là chịu thu thập có nghiện a? Một câu, Hà Đại Xuyên dựng thẳng lên ngón tay. Cười nhẹ trở lại, nếm chảy trong khổ đau mới là nhân thượng nhân. Muốn làm ra, cái kia trước tiên cần phải làm cháu trai. Người này ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chuyện xưa nói, bách luyện thành cương, chấm ngoặc kép, thép cái mấy cái thép. Đi ngủ, Ngải Hào lười nhác nghe hắn tất tất. Vén chăn lên trực tiếp chui vào ổ chăn. Có rút lại lấy thân thể nói ra. Cái nào làn da non, có thể tới cho ta làm cái ấm bảo. Chấm ngoặc kép, tắt đèn, đi ngủ. Hà Đại Xuyên hô, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai 5:30, toàn bộ bên trong rời giường hào còn không có thổi lên. Hà Đại Xuyên liền đã mang theo số 40 người rời giường. Đem trong nội viện ngoài viện tuyết động toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Còn cho mấy cái nhà vệ sinh công cộng quét dọn một lần. Hơn 6 giờ đồng hồ, Tề Vũ Hằng vừa ăn điểm tâm, an vị tại cửa sổ nhìn thấy Hà Đại Xuyên bọn người. Theo đoàn bộ ngoài đại viện, khiêng tiết cái xẻng, đầy tiết xẻng loại hình công cụ, đội ngũ chỉnh tề đi trở về. Bọn hắn chuyện ra sao? Tề Vũ Hằng hỏi, đám người này buổi sáng 5:30 rời giường. Đem trong nội viện ngoài viện tuyết đều thanh, liền nhà vệ sinh đều thu thập một lần. Phó quan hồi, Tề Vũ Hằng bóc lấy trứng gà, nhìn xem trong nội viện trên thân tràn đầy xương tiết một đám tân binh. Cái gì đều nói không nên lời. Trong lòng của hắn xác thực phi thường hận Hưng Sơn thượng đám này thổ phỉ. Bởi vì Tề Vĩ là hắn đường huynh đệ, hai người từ nhỏ quan hệ liền rất tốt, về sau lại đi khu 8 nhất khối đào tạo sâu. Tình cảm tự nhiên không hề tầm thường. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này, hướng chết dọn dẹp một chút Hà Đại Xuyên bọn người. Nhưng lại không nghĩ tới. Đám này thổ phỉ tại Hà Đại Xuyên dẫn đầu dưới. Lại cũng không bài xích hắn. Thậm chí liền thổ phỉ tính tình cũng bị mất. So bình thường tân binh còn nghe lời. Cừu hận thứ này, không phải như vậy mà đơn giản có thể hóa giải. Nhưng bằng mượn Hà Đại Xuyên tương đối cường hãn kháng ép năng lực, cùng đối với mình rõ ràng định vị nhận biết, đám người này cũng coi là tạm thời tại 421 đoàn ở Xuyên phủ nội bộ. Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỷ bọn người chủ động muốn nhanh chóng dung nhập thời điểm, nổi lên thật lâu khu 7, rốt cục công khai đối ngoại tuyên bố, khu 7 hải quân bộ tư lệnh bởi vì tân môn cảng bị tập một chuyện, đem toàn lực ủng hộ khu 8 cố hệ, Xuyên phủ chờ quân sự thế lực, cầm lại Diêm đảo chủ yếu quyền lợi, đồng thời đứng tại dân tộc lập trường, hướng chế tạo thảm án khu 5 quân chính thế lực tiên chiến. Đến bước này, một mực đối nội lục đục với nhau tam đại khu, rốt cục tại tân môn cảng bị tập về sau, ngắn ngủi vặn thành một cổ dây thừng, đem họng súng nhắm ngay biên giới bên ngoài. Khu 7 hải quân nhất tiên bố tham chiến, toàn bộ Tây Nam, Tây Bắc, cùng lão tam giác địa khu quân sự trạng thái, lập tức tiến vào chưa từng có căng thẳng trạng thái. Trải qua mấy năm vận hành, làm nền, giờ khắc này rốt cục muốn võ thống Diêm đảo, muốn đánh Đại Cầm. Sau một ngày, khu 7 hải quân bộ tư lệnh tổng chỉ huy Chu Viễn Trinh, cùng cố hệ Tây Bắc tổng chỉ huy Cố Ngôn, còn có Xuyên phủ Tần sư trưởng. Mấy chục tên tướng lãnh cao cấp, tại Tây Nam biên cảnh tiến họp, thương thảo tác chiến phương án. Cùng lúc đó, khu 9 Tùng Giang thị bên trong, Lô Gia cầm điện thoại xông Ngô Địch nói ra. Sau này ta sinh nhật, làm cái trong vòng tiểu tụ biết, người mang theo phu nhân nhất khối đến đây đi. Được, Ngô Địch cười nói ra. Vừa vặn Lâm Lâm cũng theo khu 8 trở về xử lý sự tình. Tốt, cứ như vậy. Lô Gia cười cúp máy điện thoại. Một đầu khác, Tùng Giang Mỗ Độc tòa nhà trong văn phòng, một tên nam tử cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra, thu lưới đi, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.